Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 69, thế lực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong, nam tử này một quyền lạnh thấu xương từ phía sau Từ Cảnh tập kích mà đến, quyền phong cuốn tới đem thuốc lá ngoài miệng Từ Cảnh còn chưa kịp châm lửa trực tiếp thổi rơi xuống đất, đánh về phía bên phải gương mặt hắn. Ba, Từ Cảnh nhấc tay, dùng cánh tay cứng rắn ngạnh kháng một quyền này của hắn, hơn nữa thân thể vẫn không nhúc nhích chút nào. Phảng phất như chưa từng nhận bất kỳ cái gì xung kích. Con người của nam tử kia bỗng nhiên co rút lại, lại nhấc chân hướng bên hông Từ Cảnh mà đá tới. Hưu, Từ Cảnh khẽ cong eo, đem một cước này của hắn tránh đi. Vì thuốc lá này rất đắt tiền đấy, có biết hay không? Từ Cảnh đem điếu thuốc rơi trên mặt đất lần nữa nhặt lên, đặt vào trong miệng rồi châm lửa hút một hơi, sau đó lại nhả ra một ngụm khói mù. Làm sao có thể, người chỉ là một tu chân giả trúc cơ kỳ tầng 3 thế nào lại ngăn cản được nắm đấm của ta? Chấm chấm, nam tử kia không thể tưởng tượng nổi nói. Không phải còn né được một cước của ngươi à, cái đó không tính sao? Từ Cảnh híp mắt nhìn hắn nói. Ngươi bớt ở đây giả bộ. Nam tử kia giận đến mức ngực phập phồng liên tục, hoàn toàn bị Từ Cảnh chọc giận. Trực tiếp cởi bỏ áo khoác lông vũ màu trắng trên người, lộ ra một kiện áo ba lỗ màu đen, bắp thịt gồ lên cuồn cuộn hữu lực. Lúc này kinh khí của hắn vừa ra, thân thể liền giống như được phủ lên một tầng áo giáp trong suốt, càng lộ vẻ bá khí. Ánh mắt Từ Cảnh sáng lên, nói, xem ra ngươi đúng là có chút bản lĩnh. Những đạo sĩ mà trước đó ta gặp được kinh khí ngoại phóng đều phải mượn dùng nội đan cùng phù lục các loại, ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều. Đừng đem ta cùng những đạo sĩ thúi kia nhập làm một. Nam tử kia trực tiếp vọt về phía Từ Cảnh, quyền cước như mưa rào, mạnh như bão táp. Khí thế như phá sơn diệt địa, thế nhưng Từ Cảnh miệng vẫn ngậm điếu thuốc, một bên lui lại một bên tránh né. Nam tử này tại trong thời gian ngắn ngủi một phút đồng hồ đã xuất ra trên trăm quyền, nhưng không một quyền nào có thể đánh vào trên người Từ Cảnh. Ngươi, ngay cả kinh khí đều không phóng thích. Nam tử kia càng đánh càng kinh hãi, chừng hai mắt nhìn Từ Cảnh nói. Đánh ngươi cần gì phải dùng kinh khí. Sau khi né một hồi, một điếu thuốc của Từ Cảnh cũng đã hút xong, hắn đem tàn thuốc ngoài miệng cầm xuống, hờ hững bắn ra trực tiếp đánh trúng tại trên ngực nam tử kia. Ba, một tiếng vang lớn truyền đến, tàn thuốc xuyên qua áo giáp làm bằng kinh khí của nam tử trực tiếp đánh trúng vào lồng ngực tựa như viên đạn hãm sâu vào trong cơ thể hắn, một tia máu tươi trên người hắn trực tiếp liền phun ra. Hoàng sư huynh, nữ tử kia thấy sư huynh mình trong thời gian ngắn như vậy đã thua trận, không khỏi hoa dung thất sắc, vội vàng hướng bên này chạy tới. Từ Cảnh quay đầu nhìn nữ tử, dưới chân vừa động, trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt ngăn cản đường đi của cô ta. Nữ tử này liền bày ra tư thế phòng ngự, như lâm đại địch. Hiển nhiên không nghĩ tới Từ Cảnh lại mạnh mẽ đến loại trình độ này. Chỉ là một tu chân giả trúc cơ kỳ tầng 3 có thể đánh thắng đệ tử tông môn có tu vi trúc cơ kỳ tầng 5 như bọn họ còn không nói, lại còn không cần dùng đến kinh khí, cái này cũng quá dọa người đi. Đừng khẩn trương, ta sẽ không động thủ với ngươi. Sau khi Từ Cảnh nói xong, liền xích đầu lại gần nữ tử, hướng về phía cổ cô ta dùng sức hít hà. Biến thái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử này gò má liền đỏ lên, gương mặt đẹp như xương, một chưởng đánh ập về phía đầu Từ Cảnh. Nhưng Từ Cảnh ngay cả tránh đều không tránh, trực tiếp dùng đầu cứng rắn đón đỡ. Ba, nữ tử này chỉ cảm thấy bàn tay của mình như vỗ vào bàn thạch, dư chấn khiến cánh tay ngọc tê dại, toàn bộ tay phải tựa như mất đi chi giác. Người tu luyện tâm pháp gì, làm sao có thể khiến tố chất thân thể cường hãn đến trình độ như vậy? Nữ tử này hít vào một ngụm khí lạnh, mới vừa rồi xuất ra một trường này, nàng cũng cảm giác được Từ Cảnh không có sử dụng kinh khí, người này tựa như được đúc bằng sắt vậy, cứng rắn vô cùng. Không có mùi thơm hoa quế, tờ giấy kia cũng không phải do ngươi lưu lại a, xem ra mới vừa rồi là do ta tu luyện quá nhập thần, cho nên mới không phát giác được các ngươi đến, còn tưởng rằng tốc độ của các ngươi cùng một dạng nhanh như vị nữ tử kia. Từ Cảnh thở dài một hơi, nói ra một câu khiến nữ tử trước mắt này hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi là tên tiểu nhân thô bỉ, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Nữ tử này tức giận đến mức mặt đẹp đỏ bừng, vận dụng kinh khí toàn thân, tựa hồ thề phải liều mạng sống chết cùng Từ Cảnh. Hoàng sư đệ, Lô sư muội, người này không phải là người mà các ngươi có thể đối phó, vẫn là để cho ta ra tay đi. Nhưng vào lúc này, từ phía xa truyền đến một tiếng nói, như cách ngàn dặm nhưng lại phảng phất gần trong gang tấc, không biết là thông qua phương thức gì để truyền tới, âm thanh tựa như chuông đồng, trầm thấp hữu lực. Sau đó, trên sân thượng đột nhiên xông tới hơn 100 tên tu chân giả mặc áo lông vũ trắng, dẫn đầu là một nam tử, vóc người cao gầy, thần sắc uy nghiêm, mỗi lần bước đi cơ hồ chân không chạm đất, đế giày không dính một chút bụi trần nào, kình khí trên người hắn phảng phất nếu không tận lực khống chế, liền sẽ tràn ra bên ngoài. Đem toàn thân hắn đều bao phủ lại. Ngô sư huynh, nam tử cùng nữ tử kia đều thối lui sang một bên, hướng hắn gật đầu cung kính. Có nhiều nguyên thạch để bày ra tụ linh trận cùng dẫn linh trận như vậy. Còn đặt ngay tại bên cạnh sông Tương Giang, khó trách ngươi chỉ mới chừng đó tuổi đã có tu vi như vậy, tuổi trẻ tài cao a, xem như là một hạt giống tốt, đáng tiếc chỉ là một tán tu. Tên nam tử kia dạo bước như bay, cơ hồ trong chớp mắt liền đứng ngay trước mặt Từ Cảnh. Từ Cảnh lúc này biến sắc, đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác uy hiếp trước nay chưa từng có. Nguyên nhân khiến Từ Cảnh mỗi lần đối mặt với địch nhân đều có thể tự tin. Thật ra là bởi vì hắn tu luyện cảnh thịnh tâm pháp. Hắn trải qua tầng cảnh giới thứ nhất là đồng kiêu thiết chú, khiến cho thân thể của hắn khác hẳn với những tu chân giả thông thường, lại đại thành tầng cảnh giới thứ hai. Thoát thai hoán cốt dẫn đến hắn nhìn bất kỳ ai ra chiêu đều giống như chuyển động chậm lại, cho nên khi đối mặt với bọn họ Từ Cảnh thậm chí không cần tận lực đi đề phòng, bằng vào bản năng đã có thể tùy tiện tránh thoát. Nhưng, nam tử trung niên trước mắt này, hoàn toàn không có cho Từ Cảnh loại cảm giác chuyển động chậm kia. Điều này nói rõ, tu vi của hắn, xa xa áp đảo chính mình, Từ Cảnh xoay người, phát hiện hắn đã bị một đám người bao vây, khoảng chừng 100 người. 100 người kia hẳn đều là sư đệ của nam tử trung niên này, tu vi của bọn họ đều không dưới trúc cơ kỳ tầng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt ở trong bất kỳ một thế gia nào, tùy tiện một vị trúc cơ kỳ tầng 5 cũng đều là tồn tại như thần tiên vậy, được hưởng thụ đãi ngộ chí cao. Nơi này một lần tùy tiện liền xuất hiện 100 người, thủ bút này cũng quá khoa trương đi, bọn hắn đến tột cùng là người nào, mình từ khi nào đã đắc tội qua thế lực lớn như vậy? Là ai để các ngươi tới đối phó ta? Chấm, Từ Cảnh thần tình nghiêm túc nhìn tên nam tử trung niên mà hỏi. Ai, mới vừa rồi sư đệ của ta không cùng ngươi nói sao? Chỉ cần có tán tu dám can đảm ở trong thế tục phàm trần tu luyện, một khi bị phát hiện tất sẽ lọt vào mặt sát. Huống chi, người đã là một danh nhân, từ trong lời nói của nam tử trung niên này cơ hồ có thể cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương của hắn. Đông, hắn một quyền hướng bụng Từ Cảnh đánh tới, Từ Cảnh căn bản không phản ứng chút nào, hoặc có thể nói là không kịp phản ứng. Cả người liền bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy vòng, Từ Cảnh phải vận lên kinh khí, mới miễn cưỡng để thân thể của mình dừng lại. Thật mạnh, Từ Cảnh cảm giác thể nội đang sông cuộn biển gầm, sau khi chịu một quyền kia, lục phủ ngũ tạng giống như đều lệch khỏi vị trí vậy, khiến Từ Cảnh cực kỳ khó chịu. Từ Cảnh không khỏi nhớ lại lần trước từng chịu một quyền đồng dạng. Khi đó hắn còn chưa có đả thông kinh mạch, người đối mặt là tần tu, vốn là có thể nhẹ nhõm tránh thoát, chẳng qua là vì bảo hộ người phía sau, cho nên mới chủ động chịu một quyền. Nhưng một quyền vừa rồi, là hắn muốn tránh cũng không có biện pháp tránh. Hoàn toàn bị động, nội dung trên tờ giấy kia nói rời đi Nam Thành, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, ý là nói đến tràng diện ngày hôm nay sao? Thấy một màn này, Từ Cảnh mới phát hiện mỗi nội dung khuyên nhủ ghi trên tờ giấy cơ hồ đều linh nghiệm lần này. Vấn đề e rằng so với dĩ vãng đều phải nghiêm trọng hơn. Ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy? Sư phụ để cho ta tự mình tới đây đối phó ngươi, ta luôn cảm thấy là có chút đại tài tiểu dụng, lấy thực lực của ngươi, phỏng chừng nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó được 5 cái sư đệ sư muội của ta mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, Ngô Cửu Sơn vọt tới bắt lấy tóc Từ Cảnh, dùng đầu gối trực tiếp huých thẳng lên cằm Từ Cảnh, đem Từ Cảnh đụng bay lên bầu trời. Ngô Cửu Sơn ngẩng đầu, nhìn Từ Cảnh vừa bị hắn một đầu gối đụng bay lên trời, trong mắt nheo lại, đem thân thể hơi hơi uốn lượn. Đến đây đối phó Từ Cảnh, là do tông chủ tông môn sau lưng Ngô Cửu Sơn quyết định, Từ Cảnh đã khiến cho thế lực của bọn họ cao độ coi trọng. Chỉ có điều, gọi theo 100 sư đệ sư muội, sau đó lại để cho mình đích thân tới đây, chỉ vì đối phó một người như vậy, khó tránh khỏi có chút lãng phí tài nguyên. Nghĩ tới đây, Ngô Cửu Sơn từ dưới đất nhảy lên một cái tiến thẳng lên không trung, vượt qua người Từ Cảnh. Một giây kế tiếp thân thể của hắn ngưng lại tại không trung, hai chân hướng xuống dẫm mạnh trực tiếp dẫm lên thân thể Từ Cảnh dùng một tốc độ như ánh sáng nện xuống mặt đất. Đem đất đá vẩy ra tiếng vang như sấm, hình thành một cái hố lớn nhìn mà ghê người. Còn sống sao, Ngô Cửu Sơn đem chân rút khỏi người Từ Cảnh, nhìn Từ Cảnh đang thoi thóp nhíu mày nói. Sư huynh, sư phụ lần này thật là có chút đại kinh tiểu quái, chỉ là một tán tu như hắn dạng này, để chúng ta tới là được rồi, sư huynh qua bên kia nghỉ ngơi đi. Chúng ta tới xử lý hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một tên sư đệ của Ngô Cửu Sơn mở miệng nói ra. Được, Ngô Cửu Sơn lắc lắc đầu, cảm thấy thật là vô vị, xoay người đi về phía sau, trong nháy mắt tự cảnh liền bị trăm tên tu chân giả vây quanh. Nhưng vào lúc này, chung quanh bắt đầu mơ hồ nổi lên sương mù tựa như trong núi cảnh thịnh bao la hùng vĩ sương mù. Quanh quẩn bên trong còn vang lên tiếng phượng minh long khiếu. Không khỏi làm Ngô Cửu Sơn cho mày dừng bước, chuyện gì xảy ra vậy? Đô thị phàm trần này, sương mù như trên núi từ đâu mà ra? Những tu chân giả ở xung quanh này đều kinh nghi bất định nhìn xem bốn phía, sương mù khiến mọi thứ đều mơ hồ, không rõ đã phát sinh tình huống gì. Ngay tại thời điểm tiếng thảo luận không ngừng vang lên, đám người hốt hoảng bất an thì một đạo thanh âm bình tĩnh truyền ra cắt đứt đối thoại của bọn họ. Cho các ngươi thời gian 3 giây, bây giờ nếu chạy vẫn còn kịp cách chương.